Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, trang 81. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh thật lâu, Ngô Từ bỗng nhiên vội vã nói. Ta còn có việc, liền xoay người đi rồi, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn theo hắn rời đi. Đem đèn lồng quải hào, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tề đại phu đôi mắt cũng quá linh đi. Hắn khi nào thấy nàng dẫn theo đèn lồng trở về, may mắn nàng đem này chản đèn làm điểm tiểu, trang trí, nói đến cũng kỳ quái. Này chản đèn lục phiến môn người cũng không có thu hồi đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng bình tĩnh đem nó cầm trở về. Làm điểm tiểu ngụy trang làm nó thoạt nhìn không quá giống nhau, loại đồ vật này sợ là không thể đánh mất. Nếu không lục phiến môn sẽ tìm nàng phiền toái, nhưng là cất giấu ngược lại là dễ dàng chọc người sinh nghi. Chỉ bằng thoải mái hào phóng liền như vậy xách ra tới. Dù sao những người khác cũng đều nhận không ra, mà Ngô Từ phản ứng cũng là làm người cảm thấy có chút kỳ quái, hay là hắn đã nhận ra thân phận của nàng. Này thật là cái vô tâm cắm liễu liễu lên xanh kinh hỉ a. Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ, chính là đây là chuyện khi nào? Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Lần trước, ở trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt đối cái kia sát thủ nói như vậy một câu. Nàng bổn ý là muốn cho đối phương giúp chính mình đem tin tức này truyền quay lại đi. Thiên Dịch Lâu mạng lưới tình báo cũng không phải là lãng đến hư danh. Nếu chuyện này bị Thiên Dịch Lâu cao tầng đã biết, kia chỉ sợ trong vòng 3 ngày liền sẽ truyền khắp giang hồ. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt cũng là có thể hoàn thành lục phiến môn nhiệm vụ. Nhưng mà thượng một lần nói những lời này thời điểm Hoa Vinh Nguyệt cũng là có một chút tiểu tâm cơ. Nàng chỉ nói Dịch Linh Lung bởi vì một người mà điên. Lại chưa nói người nọ là nam hay nữ. Thậm chí cũng chưa nói Dịch Linh Lung là bởi vì cái gì mà điên. Lục phiến môn làm nàng sắm vai Dịch Linh Lung bởi vì một người nam nhân mà điên tiết mục. Nói thật, nàng kỳ thật trong nội tâm là không thế nào vui vẻ. Nhưng là trứng chọi đá, nàng cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng lục phiến môn đấu. Cho nên cũng chỉ có thể tại đây loại tiểu địa phương xử điểm tâm cơ. Lục phiến môn tự cấp Hoa Vinh Nguyệt mang đến che chở đồng thời cũng làm nàng bó tay bó chân lên. Chính là Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải cái loại này chiếm tiện nghi liền trở mặt người. Từ tâm tới nói lục phiến môn vẫn là cho nàng mang đến không ít tiện lợi chỗ. Quan trọng nhất một chút chính là làm nàng giờ này khắc này biến thành một cái hợp pháp nhân sĩ. Cái này thân phận cơ hồ chính là có thể cho nàng không cần lại lặp lại Dịch Linh Lung bản tôn cái. Loại này bi thảm trải qua bùa hộ mệnh, muốn một lần nữa lại lộng một cái hợp pháp thân phận là một kiện việc khó, ít nhất làm Hoa Vinh Nguyệt lại tìm lúc trước nàng từ Thiên Dịch Lâu mới vừa chạy ra tới thời điểm. Gặp được cái kia, làm giả chứng nhân sĩ, là ngộ không đến. Kia chính là cái chân chính người có quyền, ít nhiều hắn. Hoa Vinh Nguyệt thân phận mới có thể ở lục phiến môn mí mắt phía dưới đều không có bại lộ. Đáng tiếc Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ hắn hẳn là ở không lâu trước đây liền đã chết. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai so cái này càng đáng tin cậy thân. Phận, nếu lục phiến môn kế tiếp còn muốn cho nàng tiếp tục dựa theo cái kia, thích thượng nam nhân. Kịch bản tới đi nói. Hoa Vinh Nguyệt khả năng cũng không sẽ phản kháng, đương nhiên biệt nữ là khẳng định sẽ biệt nữ. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng ở trong lòng trấn an một chút chính mình. Nàng tưởng này hết thảy rốt cuộc đều là diễn kịch a. Nó cùng Dịch Linh Lung sự tình là hai chuyện khác nhau. Dịch Linh Lung là bản nhân thật điên rồi, chính là nàng ở lại như thế nào nói cũng chỉ là trang điên a, nhưng cứ việc Dịch Linh Lung thích thượng nam nhân sự tình không có truyền lưu đi ra ngoài. Hắn điên rồi sự tình người giang hồ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút. Việc này đến truyền bá suất không tính quá quảng, nhưng là nên biết đến người đều nghe nói qua như vậy một lỗ tai. Sở dĩ còn không có đại diện tích truyền bá là bởi vì chuyện này chân thật tính còn chờ khảo chứng, không ít người đang ở quan vọng, có lẽ này liền cùng đời trước minh tinh ở nào đó địa phương truyền lưu ra tới tiểu đạo tin tức không sai biệt lắm. Tuy rằng có không ít ăn dưa quần chúng đều nghe xong như vậy một lỗ tai, nhưng là đại gia vẫn là sẽ không mang lên bên ngoài nói. Rốt cuộc không có chứng cứ, nếu không một giây dễ dàng luật sư Hàm cảnh cáo, gần nhất Hoa Vinh Nguyệt khả năng lại muốn tới sống. Nàng nghe nói Lục Phiến Môn gần nhất muốn đánh nhập Giang Nam bên này một cái, kẻ điên vòng. Đáng tiếc không thể nào xuống tay, vừa lúc gần nhất Dịch Linh lung điên rồi tiểu đạo tin tức tương đối nhiều. Cho nên Lục Phiến Môn cố ý phái Hoa Vinh Nguyệt qua đi nhìn xem, Hoa Vinh Nguyệt cũng cầu mà không. Được, nàng trước sau không quên chính mình ngay từ đầu gia nhập Lục Phiến Môn mục đích. Đơn giản chính là muốn tìm đến Lâm Thất Á. Hiện tại Lâm Thất Á chậm chạp không lộ mặt, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt phải đi càng thâm một ít địa phương đi tìm nàng. Lần này đi nơi đó có không ít người bồi nàng, như Hoa Vinh Nguyệt sở liệu, nàng gặp không ít lão người quen. Khắp nơi nhìn một vòng sau, Hoa Vinh Nguyệt tâm hơi chút thả xuống dưới. Đại bộ phận đều còn xem như có thể câu thông nhân vật. Không có giống thượng một lần như vậy nàng vừa vào cửa liền thấy được Giang Liên Hoán cái loại này. Hỏng mất cảm, có, mục, có không phải, mục, nhưng là trên cơ bản đều thuộc về Lục Phiến Môn người. Hoa Vinh Nguyệt đi vào thời điểm tự nhiên bị rất nhiều người chú mục. Rốt cuộc nàng không phải đại gia quen thuộc gương mặt. Đi vào nhìn chung quanh một vòng sau, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng cắm không thượng nói. Cái gì? Những người này có rất nhiều đều cho nhau nhận thức. Nàng một cái ngoại lai người vừa lại đây khẳng định là cắm không thượng nói cái gì. Nếu nói là tính cách phá lệ rộng rãi tài ăn nói cũng người rất tốt. Nói không chừng hoa một chút tâm tư làm một ít giao tế cũng liền một giây trà trộn vào đi. Chính là lấy Hoa Vinh Nguyệt tính cách cũng chỉ là thích ngồi ở một bên nghe người khác liêu. Nàng là cái chức nghiệp lắng nghe giả, cho nên này sẽ cũng chỉ là ngồi xuống một bên. Huống chi Hoa Vinh Nguyệt đối chính mình trước mắt trạng huống cũng rất rõ ràng. Trên giang hồ nàng có lẽ còn tính thượng là có điểm tên tuổi, nhưng là ở Lục Phiến Môn nội liền cái gì đều không phải. Lục Phiến Môn tuy nói là cái đối với người giang hồ tổ chức, nhưng là lần trước cái kia phỏng vấn quan giao cho Hoa Vinh Nguyệt thẻ bài càng là làm nàng minh bạch một sự kiện. Nơi này kỳ thật cũng là quan trường một bộ phận, nàng ở Lục Phiến Môn trước mắt chỉ do tiểu trong suốt. Tiểu trong suốt đãi ngộ là cái dạng gì Hoa Vinh Nguyệt cũng rõ ràng. Lần trước cái kia phỏng vấn quan còn có hắn người bên cạnh thái độ cũng đã cho Hoa Vinh Nguyệt cảnh kỳ. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy chính mình bằng vào diễn Dịch Linh Lung liền có thể bị người xem trọng một đầu. Rốt cuộc ở Lục Phiến Môn bên này người xem ra nàng cũng chính là cái đồ dỏm. Cùng lúc ấy trên nóc nhà một cái khác giả Dịch Linh Lung thân phận giống nhau giống nhau. Bất quá ngồi bên cạnh nhưng thật ra có một cái chủ động cùng Hoa Vinh Nguyệt đáp san. Một cái thập phần tuổi trẻ nam nhân đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên người. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng, trên mặt tựa hồ là mang theo nghi hoặc biểu tình. Hết chương.